Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh kể chuyện đêm khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong nội dung của tập này, chúng ta sẽ có tổng cộng là 2 câu chuyện lớn. Và trước khi mà Nguyễn kể, mọi người đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn ha. Và địa chỉ email nơi mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh có thật của mọi người là nguyễnnguyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân, và tất cả thông tin đường link đều có trong phần mô tả cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi. Và cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Không làm mất thời gian của mọi người, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Và câu chuyện lớn thứ nhất của một người bạn tên là Na ha. Nói qua về bạn Na chút xíu, bạn thì cũng trạc tuổi với Nguyễn đó. Bạn sinh ra ở thành phố Hải Phòng. Bạn nói là từ hồi nhỏ tới giờ bạn sống với bà nội, do có một cái vụ không may, không mong muốn ở trong gia đình của mình, là bố với mẹ của bạn ly hôn từ lúc mà bạn Na còn nhỏ lắm kìa. Và bản thân của Na đó cũng cảm giác là mình là một người kiểu gọi là không tin thì cũng không đúng, bán tín bán nghi vào cái chuyện về vấn đề tâm linh này kia đó. Nhưng nói chung là bạn không có tin vào chuyện bói toán á. Tâm linh vong hồn thì có thể tin, nhưng mà bói toán là bạn không. Những sự kiện đầu tiên mà Na chia sẻ đó, vào năm 2014, bố bạn thì do là uống rượu quá nhiều cho nên có một đợt bố bị lên cơn động kinh và bị đứt mạch máu não luôn. Đến khi mà gia đình phát hiện ra và chuyển bố vào trong bệnh viện đó, thì chú rơi vào trạng thái là hôn mê mất tiêu rồi. Và người nhà mới gọi báo tin cho Na. Khi này bạn đang đi làm ca đêm và có mặt tại bệnh viện. Bạn nhìn thấy là bố mình bị bác sĩ á, họ cắt áo cởi trần và trên người gắn rất là nhiều những cái ống và dây, giống như là kiểu dây hồi sức để mà hy vọng là cứu được cái sự sống cho chú này. Và được một lúc sau á, thì bác sĩ thông báo một cái tin rất là chấn động luôn các bạn. Bác sĩ kêu là bố của Na chết não rồi, nên là gia đình chuẩn bị tinh thần mà lo hậu sự đi nha. Lúc mà đưa bố của bạn đi cấp cứu á, thì chú mặc một cái quần đùi kẻ và một cái áo phông trắng. Nhưng mà lúc cấp cứu thì cái áo là đã bị bác sĩ họ cắt ra để mà dễ thao tác hơn rồi. Và khi mà trong bệnh viện người ta trả về đó, thì bố đắp một cái khăn trắng, một cái mền trắng của bệnh viện các bạn, và người nhà của bệnh Na nè thì có nhờ thầy bấm giờ coi là có phải bị trùng tan hoặc là như nào, và mất vào cái giờ nào thì nó sẽ bị tránh được cái này cái kia, nói chung là để né về cái phần tâm linh. Thì ông thầy ông mới nói gia đình á là cố gắng bây giờ bóp cái ống thở oxy cho chú này qua 5 giờ chiều, để gọi là cho chú đủ qua giờ ăn 3 cử trong một ngày, tránh cho chú trở thành ma đói. Và đúng 5 giờ chiều nha các bạn, gia đình quyết định là rút ống thở cho chú. Và một hồi sau nhanh lắm, chú trút hơi thở cuối cùng, chú qua đời. Và lúc chú mất á, gia đình có trùm tạm một cái khăn vải hình con cong. Cái khăn này hồi xưa nếu mình nhớ không lầm thời đó mà có khăn hình con cong á, là gia đình phải rất là giàu ha, và thường dùng để tặng nhau trong cái đám cưới. Tuy nhiên lúc này thì gia đình dùng chính cái khăn con cong để mà che qua cái thi thể của chú chờ khâm liệm. Và điều đáng nói là trước ngày mà chú mất một ngày á, chính là tròn 100 ngày mất của chú bạn Na, tức là em trai ruột của bố. Và mọi người mới nhớ tới một cái chi tiết kinh khủng như vậy nào. Nó giống dạng cái điềm báo vậy đó. Mỗi lần thì chú này luôn trong trạng thái là say xỉn, nhưng mà cái bữa tròn 100 ngày của em trai mình, chú rất là tỉnh táo nha. Chú đến dự lễ cúng xong, chú thắp nhang xong và chú có nói vu vơ một câu như thế này: nhanh thôi, anh sẽ gặp chú. Ở ngoài Bắc á, người ta xưng hô là anh với chú, cũng giống như là kiểu hai người nói chuyện với nhau như vậy ha. Và lúc mà nghe câu đó thì bạn Na có nhìn bố mình xong mình nghĩ trời trời trời, ông này ông lại xỉn xong rồi, bắt đầu là và liên thoa liên thuyên nữa rồi đó. Không ai gọi là ngờ tới cái chuyện đây là một cái câu qua ngày hôm sau là chú đi theo người em trai của mình. Thôi nén cái đau thương lại để mà chuẩn bị cái đám tang. Trong lúc quá trình làm đám á thì mọi thứ nó vẫn bình thường thôi, không có chuyện gì lạ lùng hết trơn. Nhưng đến cái ngày cúng thất đầu tiên, có nghĩa là sau 7 ngày đó các bạn, thì có một cái người chị hàng xóm cạnh nhà của Na nè có gọi Na ra để mà kể chuyện. Chị đó chỉ kêu á là Na có một người em trai ha, thì người này dẫn người yêu về nhà ở, nhưng mà được đâu một tuần hơn à là cái bé kia bỏ đi rồi. Và trước khi bé kia đi mấy hôm á, có qua nói chuyện với cái chị hàng xóm này và khóc quá trời khóc luôn. Thì con bé nó bảo lại là sau khi mà bố của Na mất được tầm khoảng 3 ngày thì bé này cùng với em trai của Na nằm ngủ trên cái giường mà bố nằm lúc còn sống đó. Thì bé nó mở mắt ra, nó thấy rõ ràng là bố của Na ngồi cuối giường, mắt nhìn con bé này mà giận dữ lắm các bạn. Kêu á là đi về nhà đi, chứ sao con gái con đứa gì mà ngủ ở nhà con trai vậy. Và con bé nó thấy nó sợ lắm các bạn. Chỉ trong vòng một cái chớp mắt thôi, hình ảnh đó biến mất trước mặt của nó luôn. Nó bật dậy mà nó khóc quá trời khóc, và nó gọi người yêu của nó là em trai của Na kể lại đó. Thì em trai không tin, nghĩ là trời ơi chắc là bố mới mất được 3 ngày, em sợ quá, xong rồi em nhìn gà em trông gà hóa cứu, em nghĩ tùm lum tùm la vậy chứ có cái gì đâu. Và rồi mấy ngày hôm sau nữa các bạn, con bé này nè, nó đang đi xuống cầu thang thì nó bỗng nhiên nha, nó cảm giác có một cái lực rất là mạnh đẩy nó từ ở phía sau luôn. Và kết quả là nó té xuống cầu thang, nó bị trẹo chân. Và nó biết rồi, nó nhìn lên trên, ngay sau lưng của nó không hề có bất kỳ một người nào hết. Và liên tưởng tới cái hình ảnh mà nó thấy cách đây vài hôm trước, chắc chắn luôn, nó biết người xô nó là ai luôn. Giống như kiểu là người ta cảnh báo vậy đó, ta nói rồi, bây giờ mày về nhà mày để chứ mày đừng có ở đây nữa, con gái mà ở nhà con trai là không có nên. Cho nên nó sợ quá các bạn. 1, 2, 3 ta nói thu dọn đồ đạc. Và trước khi đi thì có kể cái câu chuyện này cho cái chị hàng xóm. Thì chị biết vậy đó. Nhưng lúc mà bạn Na này bạn về nhà thì chị có kể lại cho bạn Na nghe. Tuy nhiên lúc mà Na nghe vậy đó, bản thân Na thì cũng không có tin đâu. Cho nên là cũng không có để ý, cũng nghĩ là trời ơi cái chuyện này nó lạ quá. Thôi nghe tay này xong rồi qua tay kia vậy đó. Và rồi cuối cùng đến khi mà cúng thức thứ 7 á, là 49 ngày của chú. Na nói là ở chỗ của Na có một cái tục nha. Cúng 49 ngày thì người nhà sẽ cầm một cái cành phan. Cành phan thực chất là một cái cành tre dẻo thôi các bạn. Và ở trên đầu người ta có treo một cái lá bùa đó. Cầm cành phan này nè, để mà cho vong ốp vào trong người. Vong người mất á, nhập vào trong người sống để mà hỏi thăm xem là vong có thiếu thốn gì hay không, hoặc là có cái nguyện vọng gì hay không. Nhiều khi là người ta đi bất đắc kỳ tử đó, người ta chưa có một cái trăn trối, hoặc là người ta còn cái nguyện vọng người ta muốn làm, thì ở ngoài chỗ của bạn sẽ thực hiện cái hành động này nha. Và bản thân của Na cũng xem nhiều lễ cúng của người thân trong gia đình rồi, thấy có lúc là vong hiện lên, có lúc không. Nhưng mà tụ trung lại nha, là Na không có tin. Chẳng qua này chỉ là cái trò mà lừa bịp của mấy ông bà thầy cúng để kiếm tiền vậy thôi, chứ làm gì mà có chuyện mà nhập vào người sống rồi nó dễ dàng như vậy. Tuy nhiên do là đám của ba mình, là cái lễ của ba mình, cho nên là mọi người cũng tức là cũng làm theo vậy đó. Thì lúc mà ông thầy cúng ông tới nhà, xin lỗi bà thầy cúng á, bà tới nhà, bà có hỏi là bây giờ ai là người đứng ra cầm cái cành phan đây. Thầy hỏi hai chị em của Na nè, hai đứa này nghe được không? Thì Na mới kêu á là dạ thôi để con cầm cho. Thực chất cái hành động của Na đó là để Na coi vong có nhập vào thiệt không. Tại vì nhiều khi mình là người ngoài, mình chứng kiến những cái người bị nhập chứ không biết là có nhập thiệt hay không, hoặc là do một cái thủ thuật nào đó. Thì bây giờ Na, bản thân Na là người đứng ra luôn nè. Lúc này trên tay Na cầm cái cành phan ha, và ông thầy, bà thầy đó, bà bắt đầu bà đọc khấn, bà cúng kiến được một hồi á, thì mắt của Na tự nhiên nó trĩu xuống, kiểu nó buồn ngủ ngang vậy đó. Và chính mắt Na cũng thấy là cái cành phan nha, dần dà là nó trĩu xuống, giống như là có ai đang nắm nó mà rỉ vẻ các bạn. Và khi này nè, đầu óc của Na bắt đầu là chao đảo, nó quay cuồng giống như kiểu là Hồ Quỳnh Hương Vũ Điệu Hoang Dã vậy đó, quay quá trời quay mà bạn đứng không nổi luôn. Tuy nhiên bạn vẫn cố là banh con mắt của mình ra để coi coi là ai đang kéo cành phan xuống, nhưng bạn đâu có thấy ai kéo đâu. Và lúc này nè, tự nhiên cái đầu của bạn Na đó gục vào cái cành phan, xong rồi bắt đầu lắc, lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại, và mọi chuyện chỉ dừng lại có như vậy thôi nha. Lúc này nè, tưởng đâu là vong sắp nhập vào trong người mình rồi hay như nào, thì tự nhiên cái bà thầy đó, bà mới nói một câu mà Na cũng nghe luôn. Ủa sao ngộ hen, lần này ngộ à, vụ này ngộ hen, sao mà vong về rồi mà không ốp vào người nhà ta, sao tự nhiên kỳ vậy trời. Lúc bà thầy nói câu này cũng là khi Na tỉnh lại. Na mới hỏi á là ủa không ốp vô được hả thầy? Thì bà thầy bắt kêu là đúng rồi, sao mà vong rõ ràng là về rồi, tại vì bà nhìn thấy. Nhưng mà tại sao vong không ốp vào trong người nhà? Thì giống như á, Na cảm giác nó có gì đó sai sai, nên là Na mới nói thiệt luôn. Na kêu á, thầy con hỏi thầy này cái nha. Giả dụ bây giờ á mà con đang tới tháng nè, thì vong có nhập vô được không? Trời đất ơi, nghe đến câu này là bà thầy bà chửi quá trời chửi luôn. Trời đất ơi, sao nãy giờ mày không nói, mày nói cái đầu đi, người ngợm của mày dơ bẩn như vậy đó, làm sao mà người nhà mày, làm sao mà vong ta nhập vô được, sao không chịu nói? Xong rồi bà thầy bà đuổi bạn Na đi ra ngoài. Đi ra chỗ khác giùm cái đi. Chửi quá trời chửi luôn các bạn. Xong cuối cùng á, mới kêu một người là em gái của bố bạn Na vào để mà thế chân. Trời ơi, bà thầy bà khó chịu vô cùng. Cảm giác nó khó nói lắm kìa. Xong rồi ha, khoảng tầm 5 phút sau, khi mà người em của bố đó, người cô của bạn Na này nè, cầm cái cành phan thì bạn thấy là người ta cũng có những cái biểu hiện giống như bạn vậy đó. Nhưng khoảnh khắc cuối cùng, thay vì gục đầu vào cành phan không á, thì cái cô này cổ ngã vật ra. Xong rồi tự nhiên cô ngồi bật dậy, hai cái chân cô khoanh, hai cái tay cô á thì để ngay chỗ cái đầu gối vậy nè. Con mắt á thì rất là lờ đà lờ đờ, và cái miệng cô bắt đầu là nó méo. Nó méo sệt luôn nè, giống như kiểu những cái người mà bị tai biến, bị trúng gió vậy đó. Méo qua một cái. Thì người nhà nhìn thấy cái hình ảnh này nè, rất là giống với lại bố của Na. Cho nên mọi người nghĩ chắc về rồi đó, về rồi đó. Mọi người mới xuống vào hỏi, nhưng mà cô đó cũng không có trả lời các bạn. Cô cứ lắc đầu, xong rồi cổ chảy nước mắt. Và rồi bác dâu của Na mới hỏi á, ủa, chú Quân hả? Quân là tên của bố bạn Na ha. Chú Quân hả? Chú về rồi phải không? Tôi cho chú chén rượu nghe. Xong rồi bác mới rót chén rượu đưa cho cái cô đó uống. Lúc mà uống xong, cổ mới gật đầu, cổ giơ hai ngón tay ra vậy nè. Là các bạn cũng biết là cổ muốn gì phải không? Không phải say hi xin chào đâu, mà ra hiệu là đưa điếu thuốc, đang thèm. Xong rồi châm cái điếu thuốc ha. Cô rít một hơi và cổ nói bằng cái giọng nó ồm ồm, nhưng mà nó bị ngắt quãng dữ lắm các bạn. Câu đầu tiên cô kêu chỉ có một chữ thôi, là giỏi. Ở ngoài bác giỏi có nghĩa là giận á các bạn. Thì bác dâu mới hỏi là ủa sao mà giỏi, sao giận vậy? Quên không cho chú uống rượu chứ gì. Nên bác dâu lại rót tiếp một chén nữa ha. Cái cô đó uống xong á, cổ gật đầu, cổ kêu á, vui, nhà đông, thích. Thì mọi người cũng xúm lại hỏi han các kiểu. Nhưng mà cô đó đó, hay nói chính xác hơn là vong hồn của chú Quân trong xác người em của mình, chỉ gật và lắc đầu thôi. Và một hồi ha, ông thầy kêu là thôi, vong vui là được rồi, vong xuất đi. Ông mới cầm một cái chén rượu, ông hất vào mặt của cô này. Xong rồi cổ lăn ra, cổ bất tỉnh. Và hồi sau thì cô ngồi dậy đó. Cô kêu là trời ơi sao đau đầu quá, nhức đầu dữ quá. Và hỏi thì cô không nhớ bất kỳ một cái gì hết, chỉ nhớ hình ảnh cuối cùng là cổ gục đầu vào cành phan và quên toàn bộ đoạn phía sau luôn. Và rồi sau hôm đó, bạn Na bạn kể là bạn thấy vợ hai của bố bạn á, cùng với người em trai của bạn ngồi nói chuyện với bà nội là có một cái sự kiện xuất hiện ở trong nhà. Là buổi tối đó, hai người này hay nghe thấy ở dưới bếp có cái tiếng lịch cà lịch kịch của nồi niêu bát đĩa, mà nó khua vào nhau á các bạn, giống kiểu là có người lục vậy đó. Cho nên là họ sợ dữ lắm. Cho nên bà nội lại đi coi thầy, thì thầy mới kêu là gia đình nghe, cái người đó mất đó, vừa rồi á, người tên Quân đó mất là có bị trùng tan đó, nhưng mà trùng nhẹ thôi, cái này thì cũng không có đáng kể đâu. Để sau 100 ngày của người này mang lên chùa Hàng nhờ sư thầy trên đó để mà giải trùng cho, không có sao đâu. Và nói thêm một xíu thì chùa Hàng, tên đầy đủ của nó là chùa Dư Hàng, hiện nay đang ở Lê Chân, Hải Phòng. Và theo những cái bia ký ở trong chùa ghi chép lại thì nó có nguồn gốc từ thời Tiền Lê, là năm 980 mấy hay sao đó ha. Nói chung rất là nổi tiếng luôn và là một địa điểm được cấp di tích quốc gia. Khi mà nghe cái người thầy đã nói đó, thì đến lễ cúng 100 ngày ở ngay chỗ nhà của bạn Na thì gọi là lễ cất mâm. Có nghĩa là không có cúng cơm cho người mất nữa, mà sẽ mua bát, đĩa, xe, cộ, nhà, cửa nè, đốt giấy tiền vàng mã cho người mất. Và Na nhớ hôm đó có đốt cho bố của mình một cái xe đạp màu xanh. Và bà nội của Na cũng nhờ thầy là bốc thêm một cái bát nhang nữa để mà mang bố bạn về bên nhà của bà đó, để bà thờ cùng tổ tiên, thờ cùng ông nội và hai người con trai đã mất trước đó của bà. Có nghĩa là anh em của chú Quân này nè. Và lúc mà cúng xong xuôi á, thì ngay trong đêm, bạn Na bạn ngủ, bạn thấy có một cái giấc chiêm bao là đang chạy chiếc xe đạp màu xanh. Xe đạp đúng như kiểu là bạn đốt xuống cho bố luôn. Chạy á, đến trước cửa nhà của bố bạn ha. Bạn mới gọi, xong rồi bố bạn từ trong nhà chạy ra. Và trên người của bố lúc đó có quấn cái chăn màu đỏ lúc mất mà người nhà trùm lên cái thi thể của chú đó. Cái chăn là chăn con công á các bạn. Xong rồi mặt của bố nha, hớn hở dữ lắm, cứ cười cười hoài à. Và lập tức ngồi lên trên yên xe đạp, kêu bạn Na đó là đi thay con. Và chỉ trong vòng một cái chớp mắt nha, xe đạp xuất hiện ở trước cửa nhà của bà nội. Xong rồi bố nhảy khỏi xe vui vẻ kêu á là về nhà rồi. Xong rồi chú chạy thẳng lên tầng 2 chỗ phòng thờ gia tiên. Vừa mơ đến đó là báo thức bên cạnh của bạn vang lên, bạn giật mình tỉnh dậy. Tuy nhiên lúc này thì bạn cũng chỉ nghĩ đó là giấc chiêm bao vậy thôi. Ngày mình nghĩ cái gì thì ban đêm nằm mơ thấy như vậy thôi. Nên là bạn không kể câu chuyện này cho bà nội nghe. Và sau ngày cúng thứ 100, làm cái lễ cất mâm xong xuôi, bạn có chở bà nội cầm theo ảnh thờ của bố lên chùa hàng. Bà nội thì nói với Na đó là thôi mày đừng vào, con đứng ngoài đây đi. Lý do là con gái chưa chồng, vào mấy cái chỗ mà bắt ma, bắt quỷ rồi trấn trùng làm gì, đứng ngoài cổng chờ bà để bà mới cho vô. Và không có biết bên trong á bắt ma hoặc là trấn như thế nào. Nhưng mà Na kể tầm khoảng một tiếng sau, bà nội cầm theo cái ảnh thờ của bố bạn ha, trên đó đã được phủ một cái khăn màu đỏ rồi. Và bà nói với Na, xong rồi con, về ngang. Và bà có kể lại là lạ lắm, sư thầy không có cúng bái gì hết trơn, chỉ là lầm rầm rồi khấn gì thôi. Tất nhiên thì bà nghe cũng không rõ đâu các bạn. Xong rồi sư thầy có đặt cái ảnh của bố á, nằm ra trên bàn, lấy một cái viên đá nha, dơ cái viên đá đó trên ảnh của bố, nhưng mà nó không có đặt nằm lên đâu, giống kiểu là nó cách một khoảng mày nè, cứ dơ qua dơ lại dơ qua như vậy nè. Rõ ràng là viên đá nó không chạm vào cái di ảnh của chú Quân, nhưng cái bức ảnh nó rung lên các bạn, nó rung bần bật giống như là có người lắc. Và rung một hồi sau thì nó ngừng. Và sư thầy mới quay qua kêu với bà nội đó là xong rồi, bà cầm cái này về đi ha. Và lễ cúng thì cũng không có gì đâu các bạn, ngoài hoa quả vàng tiền nè, bà nội đem lên dâng ở chính điện thôi. Và từ đó cũng không ai thấy sự lạ lùng gì xuất hiện ở trong nhà của bố nữa. Và cái bức ảnh thờ này thì đến nay vẫn dùng để thờ bố như bình thường vậy thôi. Và thời gian cứ thấm toát trôi qua. Đến cuối năm 2014 đó, thì bạn Na khi này đi làm rồi, có rủ những cái người làm cùng tổ của bạn về nhà của bà nội nấu ăn liên hoan dịp cuối năm. Tầm lúc này là khoảng 6 giờ, trời nó cũng nhá nhem rồi. Bạn có nhờ một cái cô bé cùng tổ lên tầng 2 để mà lấy thêm bát đĩa để mọi người ăn kịp ha. Cái cô bé này nè chạy lên xong rồi đi xuống. Lúc lên thì bình thường lắm, nhưng xuống tự nhiên thấy cô bé im lặng luôn, không nói bất kỳ một cái gì hết trơn các bạn, im như tờ hồ gì đó. Và qua sáng ngày hôm sau, đến lúc mấy chị em đi làm rồi đang ngồi ăn trưa, thì tự nhiên cái cô bé nó hỏi Na, chị Na, bố chị á có phải cái dáng người là lùng lùng thấp thấp không chị Na? Thì Na nghe Na giật mình dữ lắm. Ơ, sao em hỏi chị vậy? Sao tự nhiên em hỏi chị vậy? Bé này nghe, mới vào công ty, thậm chí là lúc mà bố của Na mất á, bé vẫn chưa vào làm sao mà bé biết được cái dáng người của bố Na như vậy? Na có giải thích, thì cô bé kia nói tiếp là trời, hôm qua đó, lúc mà chị nhờ em lên lấy bát đĩa đó chị, cái tủ bát đĩa nó nằm ngay chỗ cái phòng thờ, em nhìn vào trong đó rõ ràng em thấy có một cái dáng người thấp lắm, lùng, mặc quần đùi kẻ caro, áo phông trắng, đứng ngay chỗ cái mép vào chân cái bàn thờ nhỏ nhỏ đó chị biết không. Xong người ta đó thò cái đầu ra ngoài cửa để mà nhìn em cười. Trời ơi, em sợ quá trời sợ, em chạy xuống dưới nhà luôn. Nghe bé nói như vậy, mười là Na khẳng định rồi, chắc là cô bé này gặp bố của mình. Bạn cũng nổi da gà dữ lắm, sao mà bạn hỏi là thiệt không, em nhìn thấy vậy thiệt hả? Tại vì do lúc bố của Na mất, như Nguyễn có nói trên đó, mặt đúng y chang như là cô bé này nhìn thấy. Nếu mà có xạo xạo thì làm sao biết được cái chi tiết đó để mà xạo cho được. Khỏi nói rồi, mặc dù biết là bố của mình, nhưng mà sau khi nghe xong thì có một thời gian không có dám lên tầng 2 vào buổi tối ha. Tại vì bạn này kiểu giống như là hay bị giật mình dữ lắm, thấy rồi tim đập nhanh rồi mất công nữa. Và mọi chuyện cứ trôi qua như vậy cho đến đầu năm 2015. Một bé khác cùng công ty của bạn Na rủ bạn đi coi bói. Thì bạn đi theo thôi, vì tính bạn tò mò, thích hóng hớt thôi, chứ bạn không có tin. Như Nguyễn nói lúc đầu á, tâm linh thì bạn tin, nhưng chuyện coi bói là bạn không nha. Thì cái bà thầy xem cho bạn đó, bà kêu là, nói chung Na nói là bà cũng liên thuyên dữ lắm. Túm gọn lại là bà kêu là trong góc của cái nhà bạn nha, có một vong nam đi theo phá, không cho bạn yêu đương cưới hỏi gì đâu, phải làm cái lễ gọi là cắt duyên âm. Thì bạn nghe sao bạn thấy, trời ơi, bà này hả, ăn điêu nói hóc, sao mà xạo dữ vậy bà. Thì bạn cũng cười, xong bạn nói là thôi không cần cắt đâu cô, thích phá gì á để cho phá đi, tại con cũng đâu có nhu cầu, cứ chồng đó. Thấy là mấy bác, những người bác gái trong họ của bạn đó, cưới chồng xong mà lấy chồng cũng khổ quá, đâu có ai sướng gì, cho nên là về bản chất bạn cũng không ham lấy chồng thiệt. Vậy mà đến cuối năm đó, bạn lên xe hoa ha. Và cái chuyện lên xe hoa của bạn nó tâm linh dữ lắm, giống như kiểu là gia tiên hai bên là chấm dâu chọn rễ rồi, chứ không thể nào mà chóng vánh. Nó nhanh cực kỳ luôn. Và cụ thể như sau nè các bạn. Chồng của Na đó là do bạn cùng công ty làm mối cho, Na thì không có thích gặp đâu, nhưng mà cái người bạn kia năn nỉ dữ quá và trót hẹn chồng của Na rồi, cho nên là thôi giờ cực chẳng đã, Nam phải đi. Trong cái ấn tượng ban đầu của Na đó, gặp nhau dễ thương lắm nha. Thằng cha này sao thấy ghét dữ ta. Đàn ông đàn an mà cái tính tình mà sao mà cục xúc dữ vậy. Con gái thì hay thích kiểu yêu bằng tay mà nói lãng mạn nhẹ nhàng với phụ nữ không, nương như trứng hướng như hoa hồng. Chồng của Na đó, ông nội này sao mà cục xúc dữ vậy. Cho nên ngay lần đầu tiên gặp, bạn nghĩ là thôi giờ gặp lần này thôi, không bao giờ gặp lại đâu, never see you again luôn, bye mày. Nhưng cuối cùng các bạn, không biết sao mà chồng của Na đó lại biết nhà Na nha. Và bữa sau đến tận nhà của Na, tự động vào chơi luôn, xong rồi hỏi thăm bà nội Na giống như kiểu là người thân, người quen dữ lắm vậy đó. Mà lạ một cái là trước đó Na cũng có rất là nhiều người theo đuổi, cũng tới nhà, cũng chào hỏi bà nội, nhưng mà bà nội kiểu khó tính á. Con gái tao chưa chủ động, tức là cháu tao chưa chủ động dắt mày mà mày tới đây rồi, và kiểu giống như là bà nội không có thích mấy người này hay sao, kiểu không có niềm nở vậy đó. Vậy mà gặp cái người này nè, tự nhiên bà nội tươi cười, nói chuyện xong rồi, sao con đâu, hoàn cảnh gia đình con sao, rồi con nghề nghiệp sao nè, rồi kết thúc cái buổi đó, tự nhiên cái cầm tay của chồng bạn Na ha, xong kêu, cháu tôi khổ từ bé, bố mẹ nó bỏ nhau rồi, nó ở với tôi, nó thiệt thòi, nó thiếu thốn tình cảm dữ lắm, anh thương nó thật lòng á, thì anh thay tôi chăm sóc, yêu thương nó thay tôi nha. Xong rồi bà nội còn khóc nữa chứ, ôi trời đất ơi, cái gì mà ngộ vậy ta. Xong rồi chồng của Na lúc mà nghe câu đó xong cũng khóc luôn. Hai bà cháu là mới gặp lần đầu à, mà tưởng nó giống như là thân nhau từ kiếp nào vậy đó, mới quen biết vậy thôi á, mà khóc quá trời khóc luôn. Thì lúc này Na xuống là thấy, ôi trời, sao lạ quá ta, cái chuyện gì mà xảy ra mà giống như kiểu là không có tin vào trong mắt mình, nó quá là nhanh đi, nó còn hơn kiểu nó còn hơn kiểu là cái thằng gì chạy nhanh nó quên cha mất tiêu rồi. Và lúc mà chồng của Na đi về nhà ha, thì bà nội lại nói chuyện với Na, tao thấy thằng này đó hợp mày nha, con người nó đứng đắn đó, lấy nó đi, không sợ khổ đâu. Thì bạn cũng đâu thích cãi lại quá trời, thôi con không lấy chồng đâu. Vậy mà vài bữa sau, cũng chính là chồng của Na đi qua nhà của Na chơi, xong rồi nói với Na, đi theo anh đi, anh dẫn tới chỗ này hay lắm. Các bạn biết cái chỗ hay đó là chỗ nào không? Ông này nè, ổng dẫn Na về nhà gặp mẹ với lại em gái của ổng luôn. Và rồi sau cái bữa đó, hai gia đình gặp nhau liền, 1, 2, 3, A Lê Hấp gặp luôn. Vậy là tính từ lúc quen đến lúc mà tổ chức đám cưới á, mới có 3 tuần, đúng 21 ngày các bạn. Mọi thứ rất là chóng vánh, rõ ràng là gia tiên hai bên là gọi là chấm rồi, chấm rễ chọn dâu rồi, chứ đâu có thể nào mà nhanh như vậy được đúng không? Và tưởng những cái câu chuyện này nó sẽ không có tới đâu hết. Nhưng đâu có ngờ, hai vợ chồng của Na ở với nhau tới bây giờ là 10 năm và chuẩn bị đón em bé thứ 3 rồi. Và chồng của Na cũng giữ đúng lời với bà nội Na lắm nha, thương rồi, thương Na dữ lắm luôn. Mặc dù cái cách nói chuyện của chồng á, theo Na nói là vẫn cục xúc như lúc mới quen, không thay đổi được. Và sau khi bà nội của Na mất á, thì chồng Na càng thương Na nhiều hơn. Và những cái người mà tính, không phải ai cũng vậy ha, nhưng mà tính những cái người mà cục xúc như vậy nè, Na kêu á, mặc dù người ta không thể hiện bằng lời nói, nhưng mà cái hành động á, người ta cảm nhận, tức là mình cảm nhận được rất là rõ, thương mình cực kỳ nhiều luôn các bạn. Và sau khi lấy chồng được tầm khoảng hơn một tuần, thì Na có nghỉ làm ở công ty, ở nhà cùng với chồng, vì anh có một cái cửa hàng sửa xe tại nhà. Và lúc buổi trưa ăn cơm xong thì Na kể đó, bạn có lên phòng nằm ngủ trước. Bạn không nhớ là mình có ngủ hay không, nhưng mà mắt của bạn nhắm lại và rơi vào trong cái trạng thái mơ màng. Ngay khi này, bạn nghe rõ ràng có tiếng mở cửa phòng nha, xong cảm nhận được là có cái tiếng gọi là cái bước chân lên trên cái nệm đó. Tại vì cái nệm nó bị nhún xuống 3 lần, rõ ràng là người kia bước lên 3 bước. Nhưng bạn không tài nào bạn mở mắt ra được, người ngợm cứng đơ không có nhúc nhích được, rõ ràng là bạn bị bóng đè rồi. Và bạn còn cảm giác là cái chân của bạn, cái mền đó, nó bị kéo xuống, xong rồi có ngón tay lạnh toát à, lạnh như nước đá gì đó, nó chọc vào trong cái mạng sườn bằng một cái nhót. Đang lúc mệt bị như vậy là bạn quạo rồi, bạn mới hỏi là anh hả, anh Tân hả, em không có đùa đâu nha. Tại bạn nghĩ đó là chồng mình, Tân là tên của chồng Na ha, nhưng mà đáp lại là tiếng của trẻ con chứ không phải là giọng của một người đàn ông. Cứ thích đùa đấy thì làm sao, cứ cười vậy đó. Xong rồi tiếng trẻ con lại là nói tiếp, cho anh xin cái kẹo coi nào. Thì bạn cũng đáp lại là làm gì có kẹo mà cho. Thì người kia lại kêu á, nói phét nha, nói xạo hả? Kẹo để trong cái lọ ở ngay chỗ ngăn kéo bàn trang điểm cái kia. Thì bạn mới giật mình. Bạn bật dậy giữa mùa đông mà lưng của bạn ướt sũng mồ hôi luôn. Xem điện thoại, 12 giờ 15 phút trưa, bạn còn nhớ chính xác. Và tất nhiên xung quanh của bạn không hề có bất kỳ một ai hết. Bạn không dám ngủ nữa. Linh tính là có chuyện rồi. Tại vì ngoài bạn ra thì không ai biết là bạn có để một cái lọ kẹo trong cái hộc bàn trang điểm. Và đến buổi chiều cùng ngày, bạn với em gái của chồng bạn chuẩn bị bữa tối á, thì bạn có kể lại cho cô đó nghe. Xong con bé này nè, nó mới tròn xoe mắt, nó hỏi á, hả, chị có nhìn thấy cái bóng người như nào không? Thì bạn Na kêu là không có em, chị nghe thấy tiếng không mà, tiếng của đứa trẻ con rõ ràng, nhưng mà nhà mình thì làm gì có ai. Xong rồi cô bé kia mới kêu chứ, nếu mà vậy á, chắc là chị nhìn thấy anh An rồi đó. Anh hợp chị nên là ảnh về ảnh trêu chị đó. Xong rồi Nam mới hỏi là anh An là anh nào? Thì cô bé này mới kể ra ngang là trước khi mà Tân sinh ra đó, còn một người con nữa, một người anh trai ở trên nữa tên là anh An. Nhưng mà anh này ảnh bị bệnh mất từ lúc còn nhỏ rồi. Anh này mới là người con trưởng chứ không phải là chồng của Na đâu. Ngay bữa đó Nam mới biết. Và khi này nè, Na cũng khứng nha, khứng ở trong lòng á, là anh An ơi, em biết là có anh, nay em mới biết nè, anh có trong nhà này đó, thì anh đừng có nhét ma em ngang, bị em sợ lắm anh An ơi. Và sau khi mà khấn nguyện như vậy, kể từ đó trở về sau, bạn không còn bị trêu lần nào nữa. Cho đến năm 2018 đó, em gái chồng của bạn nè là đi lấy chồng rồi, bố mẹ chồng của Na cũng theo em sang bên Hàn Quốc để mà theo cái diện thăm thân nhân, và ở bên đó đến mấy năm lận, đến 2022 đó. Ở làng của bạn có hộ xin cấp phép sử dụng đất ruộng cải tạo thành cái bãi tập kết thu gom rác. Không may ngay khoảng ruộng đó lại có mộ của anh An. Và trong một cái buổi sáng, một bà ở cùng làng bả ra bả kêu á, là cái bãi tập kết rác người ta rửa xe rác ở đó dơ dữ lắm luôn, bắn hôi thối bẩn thỉu vào mộ của nhà bả cùng với lại mộ anh trai chồng của bạn Na. Có chạy mộ đi chỗ khác hay là không, bây giờ mọi người tính như thế nào đây? Thì nghe như vậy đó, bàn bạc với lại cái bà kia, tại gia đình bả cũng có mộ ngay chỗ đó mà, thì chồng của bạn mới kêu á là thôi, để tối nay cháu gọi điện cháu hỏi mẹ cháu đang bên hàng xem như nào đã. Chưa kịp gì hết trơn, buổi trưa cùng ngày mẹ chồng của Na tự nhiên gọi điện về gì đó. Bà mới nói là mẹ đang ngủ trưa, mẹ mơ thấy thằng An nó về, nó bảo mẹ đó là mẹ ơi thối quá con chịu không được, mẹ chuyển con đi chỗ khác đi. Xong rồi mẹ mới hỏi lại là ở nhà mình có chuyện gì hả con. Thì anh An trong giấc chiêm bao ảnh không nói các bạn, cho nên là bà mới gọi điện về Việt Nam này nè. Thì Na nghe như vậy mới kể với mẹ là ồ bây giờ rác họ tập kết ở cái đoạn mà gần mộ anh An đó. Bây giờ gia đình mình chắc là nếu mà anh nói vậy rồi thì kiểu gì mình cũng phải chuyển mộ của anh đi thôi, để anh ở đó thì nó bị dơ, nó hôi thối, nó không có nên. Nói chung là anh An này anh rất là linh ngang, mất bao nhiêu năm rồi nhưng vẫn đi theo để mà phù hộ gia đình. Chưa kịp gọi gì qua bên Hàn là từ bên Hàn đã gọi về cho bên Việt Nam rồi. Và cũng là mẹ chồng của bạn Na kêu á, con thấy không, anh con nó thiên lắm. Ngày anh mới mất á, được có mấy tháng à, chỗ mộ anh nó có cái mạch nước nó chảy qua. Anh mày nha, hiện về kêu khóc với mẹ đó, là con đau đầu quá mẹ ơi, mẹ bảo bố lên kiểm tra. Đúng thiệt, khi mà ba chồng của bạn Na lên coi á, thì thấy là nó có một cái dòng nước chảy qua mộ thiệt. Thì bị lạnh quá, bị đau đầu á, cho nên cuối cùng là gia đình phải đào lùi sang bên cạnh một xíu, xong rồi dời mộ của anh An qua bên đây. Yên từ lúc đó không thấy anh hiện về để mà báo nữa, cho đến cái lần mà cái ruộng đó tập kết một cái bãi rác nha. Và khi mà nghe mẹ chồng của mình kể như vậy, thì vợ chồng của bạn cũng nhờ sư thầy chọn ngày để mà làm lễ di dời mộ anh về chân núi, để mà gọi là tập kết cùng với lại những cái cụ tổ tiên gia tiên ở trong nhà là đều chôn ở trong đó hết. Và thầy có dặn là sắm đồ lễ và sẽ cúng vào lúc 4 giờ 30 sáng ở chỗ chôn mới của anh An. Thì bạn cũng sắp xếp hết mọi thứ từ tối hôm trước rồi. Chỉ riêng đồ cúng thì nó có một cái món là xôi chè. Mâm cúng nào cũng sẽ phải có xôi chè hết trơn. Thì bạn định là thôi bây giờ để sáng sớm á, thì mình dậy mình nấu sau. Thì trước khi đi ngủ nha, chồng của Na là anh Tân, anh mới hỏi là em ơi, em để đồng hồ sáng mai em về em nấu xôi chè chưa dậy? Không mất công ngủ quên nữa đó. Thật ra là Na đã đặt báo thức rồi, nhưng mà bạn muốn chọc chồng của mình á, kêu là thôi cần gì mà phải đặt làm gì đâu, nếu mà em có ngủ quên á thì kiểu gì mà anh An ảnh không về mà ảnh nhắc em. Ông chồng nghe vậy ông mới kêu trời đất ơi, em nói giỡn các kiểu vậy sao không được, không được đâu nghe. Nói chung là ông chồng kêu là thôi đặt báo thức đi, đừng có nói linh tinh nữa. Vậy mà sáng hôm sau các bạn, bạn nào bạn bị kéo chân thiệt. Bạn đang ngủ á, thì một chân của bạn giật lên một cái, làm cho bạn mở mắt ra. Nhìn đồng hồ mới có 0 giờ 45 phút hả? Cho nên bạn nằm xuống, bạn chưa nghĩ đến tâm linh gì đâu. Được một lúc sau thì bạn bị kéo chân lần nữa. Lần này bạn ngồi bật dậy, bạn coi điện thoại đó, thì mới có 1 giờ 15, chưa tới giờ mà bạn đặt báo thức. Thì bạn nằm xuống, vừa nằm vừa nhắm mắt, bạn nói á, là anh An ơi em nhớ rồi, em đặt báo thức 1:30 rồi, em sẽ về em nấu xôi chè em cúng anh yên tâm nghe, anh đừng gọi em nữa, cho em ngủ đi mà, cho em ngủ đủ giấc đi mà. Vậy là bạn ngủ yên 15 phút, điện thoại báo thức thì bạn mới giật mình dậy. Xong rồi bạn đi nấu xôi chè và bạn cúng. Và khi mà xong xuôi rồi, di dời mộ xong hết trơn rồi, bạn kể là có lúc đó bạn đang đứng ở dưới bếp, bạn dọn dẹp, thì mẹ chồng của bạn gọi điện về, lúc đó là tầm khoảng 7 giờ sáng ha. Mẹ mới hỏi là mọi chuyện xong chưa con. Vừa hỏi dứt câu thì tự nhiên bên ngoài cửa sổ á các bạn, nó có một con bướm trắng rất là to nha. Nó bay vào trong nhà, bay một vòng xung quanh bếp, xong rồi bay ra. Và nhân lúc này nè, Nam mới bật cái camera lên cho mẹ của mình coi đó. Thì bạn mới kêu á là mẹ ơi, có khi nào anh về không? Mẹ nhìn nè. Lúc đó mọi chuyện là êm đềm hết trơn rồi. Và cái hành động, cái hình ảnh mà bạn thấy á, là con bướm bay vào trong nhà, chắc là anh An ảnh về. Anh nói, ý anh muốn nói á, là mọi thứ êm đẹp rồi, xong xuôi rồi, cái nhà mới của anh rất là tốt, cảm ơn tất cả mọi người. Và câu chuyện cũng yên ắng lắm. Thời gian thấm thoát trôi qua cho đến năm 2023 ha. Giai đoạn này Na kể là bạn có nhiều giấc chiêm bao kỳ lạ lắm. Nhưng mà cái thời điểm bạn mơ, nó rơi vào tầm khoảng 12 giờ trưa đến lúc 2 giờ chiều. Đó là khoảng mà bạn ngủ trưa ngang. Thì có một hôm bạn kể là bạn vừa nằm xuống thôi, bạn chưa ngủ gì đâu, mới lướt TikTok đụng xíu à. Tự nhiên mắt bạn díp lại, bạn buồn ngủ thì bạn buông điện thoại ra, nhắm mắt đang mơ màng gì đó. Thì lập tức người của bạn cứ ngắt, không có cử động gì được hết trơn. Bạn lại cảm giác là cái cửa phòng của mình mở ra, ánh sáng nó tràn vào nhưng bạn không hé ra bạn nhìn được. Bạn có nghe tiếng thằng con trai lớn của bạn kêu á, là mẹ ơi, mẹ ơi. Xong bạn cũng vô thức, bạn mới nói là con gọi mẹ hả Minh Trí? Tên của con bạn là Trí nha. Thì không thấy thằng cu trả lời, mà chỉ thấy là thằng cu này nè, nó bước lên trên giường, cái nệm lúng xuống nha, nó nằm nó ôm bạn. Thì bạn cũng quay qua bạn ôm lại, bạn vỗ về, bạn kêu là thôi ngoan đi con, ngủ trưa đi, lát dậy đi học, đừng có nghịch, đừng có giỡn nữa. Nhưng một lúc sau, bạn buông tay ra, thì thằng nhỏ các bạn, nó chạy tót ra bên ngoài và không nói thêm bất kỳ một tiếng nào. Khi này nè, chưa kịp định thần gì hết trơn, thì Na lại nghe có một tiếng gọi nữa, là mẹ ơi. Nhưng khi này không phải là con trai của bạn, mà là bóng của một cái đứa trẻ con. Nó chạy thẳng từ cửa, không phải nằm sát bên mà chui tọt vào trong bụng của Na. Lúc này nè, Na giật mình dữ lắm. Na mở con mắt ra, Na nhìn đồng hồ, thì trên lúc đó là đồng hồ mới điểm có 1 giờ 15 phút chiều. Bạn vẫn còn nhớ chính xác và tất cả những cái hình ảnh hồi nãy đó. Bạn không rõ là mơ hay thật, hoặc là bạn đang nhìn bằng một cái con mắt thứ ba. Bạn không có dám khẳng định, không dám chắc chắn, nhưng mà rõ ràng bạn thấy những cái hình ảnh vừa rồi đó. Cho nên bạn có đi ra phòng khách, bạn hỏi con trai lớn của bạn đó, là nãy giờ con vào phòng con gọi mẹ hả? Thiền cu nó ngơ ngác luôn. Nó kêu là đâu có đâu mẹ, hồi nãy giờ con ngồi đây con chơi điện tử, con có vào trong phòng của mẹ đâu. Có nghĩa là hồi nãy giờ thằng cu kia hoàn toàn nó không chạy vào trong phòng một lần nào hết. Vậy thì hai cái đứa trẻ con hồi nãy giờ ra vô á là ai? Linh tính là có chuyện gì rồi nha. Và cơ thể của Na khi này cũng đau rất là mệt luôn. Và mấy hôm sau nữa, tiếp tục vào một buổi trưa thì bạn ngủ mơ. Lần này bạn mơ thấy là mình đi bắt rắn. Trong khi thực tế Na là người cực kỳ sợ rắn luôn. Nhưng lúc chim bao đó, bạn chụp được con rắn, xong bạn cầm con rắn, bạn mang về nhà. Không hiểu sao con rắn cũng nằm yên, không có cắn, không có ngo ngoe gì hết trơn. Và lần nào mơ kiểu lộn xộn như vậy bạn cũng rất là mệt. Và lâu lâu á, tới kỳ mà có kinh nguyệt tới tháng nha, bạn có đi mua que thử thai thì bạn thấy là mình có bầu. Bạn vui dữ lắm, bạn gọi điện thoại để bạn kể với mẹ chồng về những cái giấc mơ dạng giống như điềm báo vậy đó. Nhưng mà khoảng được mấy ngày sau thì bạn lại mơ là trong nhà vệ sinh bạn á, có một cái xô, trong xô này toàn rắn con không à, mà không biết ai làm đổ cái xô rắn nha các bạn. Trời ơi, tao nói nó lúc nhúc nó bò ra, trời thấy gớm lắm kìa. Mặc dù trong thực tế bạn cực kỳ sợ, nhưng trong cái giấc chiêm bao đó, bạn cầm một cái túi, bạn nhặt lại từng con rắn, bạn cho vào túi để nó không bò đi nữa. Nhưng cứ bóc được con này thì con kia nó bò ra. Bạn khóc quá trời khóc luôn. Bạn nói trong giấc mơ là đừng có bò đi, đừng có bò đi nữa mà. Nhưng mà rắn vẫn bò đi, không chưa lại một con nào hết trơn. Nói chung là nãy giờ trong cái toilet á, quá trời rắn, bây giờ đi hết không sót lại một con. Và lúc đó bạn cũng giật mình, bạn tỉnh dậy trong thực tại và rất là mệt mỏi luôn. Và cho đến tầm khoảng một tuần sau những cái giấc mơ đó đó, lúc này là bạn vẫn có thai ha. Bạn đi khám thai thì bác sĩ nói là thai chưa có về ổ đâu, hẹn một tuần sau nữa thì khám lại. Mình không biết cái thuật ngữ thai chưa về ổ là như thế nào hết. Thì bạn kể vậy đó ha. Và khoảng thời gian này nè, bạn để ý là mình hay bị đau bụng dữ lắm, cơn đau cực kỳ nhiều về đêm. Và rồi sau 2 ngày đi khám thai đó thì bạn bị ra máu. Đi bác sĩ lần nữa thì bác sĩ nói là thai vừa vào buồng thì bị trôi ra ngoài do cổ tử cung của bạn. Sau 2 lần mổ thì nó bị mỏng lắm hay sao đó. Và sau này khả năng cao là bạn không thể nào có thai được, hay nói hoạch toẹt ra là bạn bị vô sinh thứ cấp, không thể có con được nữa. Lúc mà nghe xong thì bạn hơi chấn động chút xíu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì bạn nói mình là người lạc quan dữ lắm. Mặc dù trong lòng hụt hẫng vô cùng, nhưng mà bạn tự an ủi bản thân đó, thôi thì mình cũng sinh một trai một gái rồi, nếu mà không có nữa thì chắc là cũng không sao đâu. Và thế cuộc sống cứ trôi qua bình thường cho đến năm 2024 đó, thì cơn bão Yagi xuất hiện trước cửa nhà bạn có trồng một cái cây mít. Bão Yagi thì lớn, các bạn biết rồi, ngoài Bắc đợt đó ảnh hưởng quá trời luôn. Cây mít này gió thổi qua làm cho bật gốc, bị chết cây luôn mà. Cho nên là chồng bạn có đào đi và mấy tháng sau á trồng thế một cây ổi vào trong đó. Và ngay cái lúc trồng cây xuống, bạn Na nhớ là bạn ra bạn đứng, bạn nhìn thẳng vào chồng của mình đang cặm cụi xúc đất trồng cây nè. Bạn mới kêu lên: "Anh ơi, mình bắt thằng mít trật rồi, bây giờ mình bắt lại thằng ổi nha anh. Anh Trí với lại chị Na lại chuẩn bị có em ổi để bé rồi." Nó chỉ là một câu bông đùa lúc đó bạn nghĩ như vậy thôi, chứ bạn biết là mình không thể có con được nữa. Tại lúc bạn sảy thai là bác sĩ đã nói trước với bạn rồi. Vậy mà mấy hôm sau, tự nhiên cái nang đau bụng dữ dội luôn. Bạn đi bác sĩ thì người ta siêu âm, người ta kêu: "Bạn có thai được 5 tuần rồi." Hết hồn không? Chính bạn với lại chồng không có nghĩ tới chuyện này sẽ xảy ra đâu. Và bác sĩ có dặn thêm do lần trước bị sảy thai nên là bây giờ phải tiêm thuốc giữ. Và những tháng đầu bạn rất là vất vả, nhưng mà may mắn tới thời điểm mà bạn gửi email cho Nguyễn đó thì nó đã qua cái giai đoạn đó rồi, thai kỳ cực kỳ là khỏe mạnh luôn. Và rồi sau đó nha, lại một lần nữa vào buổi trưa, bạn cũng đang lim dim ngủ vậy đó, bạn thấy cứng người thì bạn biết mình bị bóng đè tiếp rồi. Bạn nghĩ trong đầu là sẽ niệm Phật cho nhẹ người, nhưng vừa chắp tay lại thôi, chưa kịp Nam Mô Di Đà Phật gì hết trơn, thì tự nhiên xuất hiện trên người bạn có một con ma nữ. Con ma này nó tóc dài mà người nó ướt sũng à, mặc đồ kiểu hồi xưa là áo yếm với lại váy đụp á, quần áo nó bẩn thỉu, nó dơ lắm kìa. Bạn tả lại giống như là con này chắc mới vừa rớt dưới sình dưới bùn lên hay sao ha. Và con ma này nè, bạn cảm giác là nó không có ác ý với bạn đâu. Khi mà bạn chắp tay, bạn cố gắng á, là bạn kiểu bạn cố gắng bạn niệm á, thì nó cầm hai cái tay của bạn ha, nó kéo ra, xong mặt nó hoảng hốt lắm, nó kêu á là: "Đừng có niệm, đừng có niệm." Nhưng bạn sợ quá, bạn nhắm tịt mắt lại, bạn nhớ được cái gì á, là bạn niệm cái đó, cố gắng gồng hai cái tay vô để niệm vậy nè. Bạn nghĩ trong đầu á: "Đi đi đi đi, trời ơi tôi sợ dữ lắm rồi." Vậy mà một lúc sau con ma kia biến mất thiệt ha. Nó cũng giật mình vậy, sợ quá, đâu có dám nằm trong phòng này nữa đâu, mà chạy qua phòng con trai bạn. Nó kêu là trong nhà bạn có 4 phòng, 2 phòng trên tầng là bỏ không, 2 phòng bên dưới á thì vợ chồng cùng với con gái một phòng, con trai lớn thì riêng một phòng. Bất kể bạn nằm 3 phòng kia thì bạn ngủ không có mộng mị gì hết trơn, ngủ rất là ngon. Nhưng cứ nằm cái phòng của bố mẹ chồng bạn thì bạn lại nằm mơ à. Mà ngặt cái là ông chồng á, ông Tân á, ổng nhất định chỉ thích nằm trong phòng đó thôi, tại vì nó mát nhất trong nhà. Nên là cuối cùng Na cũng phải đành nằm theo chứ biết làm sao đây. Và mấy hôm ngủ trưa bên phòng con trai á, bạn cảm giác là nó yên ổn rồi, chắc thôi đỡ rồi, thì bạn mới về lại phòng để mà ngủ cùng với chồng của mình. Có chồng thì bạn không sao hết, ảnh nằm bên cạnh là bạn hoàn toàn bình thường. Nhưng chỉ cần ổng bật dậy ổng đi làm cái là bạn ngủ không được, những cái giấc chiêm bao lại bắt đầu. Bạn kể nha, cái cảm giác trước khi nó tới á là bạn sẽ kiểu em quay cuồng trong mơ hồ, và tiếp theo là người của bạn cứng đơ cứng ngắc, mắt rất là muốn mở ra nhưng mà kiểu nó mơ mơ màng màng, nó mờ mờ ảo ảo, chỗ tỏ chỗ không, chỗ thấy chỗ mờ á. Lần thứ hai khi bạn quay trở về căn phòng đó, bạn lại bị bóng đè và bạn nhìn thấy con ma nữ lần trước. Nó đứng ở cửa phòng ngang, nó ôm người co ron vậy nè, giống kiểu nó bị lạnh đó các bạn. Xong nó nói: rét lắm, lạnh lắm, tôi bị rơi xuống nước." Và lần này bạn nhìn kỹ hơn, con ma này đúng thiệt là một cái đứa trẻ con thôi, tầm khoảng có 12, 13 tuổi, mặt trẻ mà dáng dấp nó cũng bé lắm, vẫn cái bộ quần áo như trước, rất là bẩn thỉu ha, tóc tai rủ rượi ướt sũng. Thì bạn mới cứng nha, bạn mới kêu tại do đang có bầu mà, bây giờ bảo vệ con mình là hơn hết. Bạn đâu biết cái vong này là ai đâu, bạn hỏi chứ. Nè, mày là ai vậy, sao mày vô được nhà tao, mày muốn cái gì, mày giỡn mặt hả, tao niệm chú để đi tiếp đó. Thì lại giống như lần trước nha, con ma nó chạy lại, nó kéo tay, nó không cho hai tay của bạn chấp vào nhau. Khi này nè, nó kêu á là đừng có niệm, đừng có niệm. Nhưng không đâu, mày kêu cãi mày, tao niệm à. Bạn nhớ mấy câu trong đầu chú Đại Bi, bạn đọc đi, đọc lại, đọc đi, đọc lại. Đến khi mà bạn giật mình, bạn mở mắt dậy đó, ngồi yên một lúc cho nó định thần và bạn bước ra khỏi phòng. Và lúc đó đó, đang an tọa tại phòng khách, bạn đang lướt điện thoại để mà kiếm cái giải mã giấc mơ, thì chồng của bạn có vào ngồi cùng và kêu á là em ơi, ngày mai mình có một chuyện, em đi với anh ha, mai đi xây mộ cho bà cô. Các chú vừa gọi điện cho anh nói là tìm được mộ của bà cô rồi. Xong bạn nghe bạn mới kêu chỗ bà cô nào. Thì chồng mới kể lại nghe, là dưới ông nội chồng của bạn Na đó, có hai bà là em gái của ông nội bị chết, nhưng mà vào cái thời chiến tranh á, nghèo đói rồi lũ lụt tùm lum hết. Hai bà do là chết trôi. Và lúc chết các bà ít tuổi, mới 13, 14 gì thôi. May mắn sau đó là cũng vớt được xác các bà về. Nhưng mà ở quê ngày xưa điều kiện nó thiếu thốn lắm, vớt ở đâu thì mang đại ra bờ ruộng để chôn thôi, chứ không có gọi là nhớ chính xác. Và do thời gian trôi qua, đất xói mòn, bào mòn, rồi bồi đắp rồi các kiểu gì đó. Mãi về sau này nè, có nhờ một cái ông thầy ngoại cảm hoặc là ông thầy bóng, thầy phong thủy gì đó, tìm được mộ của một trong hai bà, mang về chôn cùng chỗ dưới chân núi, cùng với lại các cụ gia tiên đó. Thì thôi bây giờ mình sẽ phải xây mộ cho bà cô luôn. Nghe tới đây nè, Nam mới kể lại cái giấc mơ mà vừa hai lần vừa rồi cho chồng nghe, để mà coi chồng nói gì. Thì anh Tân anh im lắm các bạn, anh không bàn luận gì hết trơn á. Nên là Nam mới kể cho mẹ chồng của mình nghe. Thì mẹ chồng kêu là chắc là con á, con có duyên phụng sự gia tiên cho nên là con mới được báo như thế, đâu có phải tự nhiên mới vừa tìm được mộ của bà cô mà bây giờ con lại có hai cái giấc chiêm bao như vậy đâu. Chắc chắn người mà con nhìn thấy tầm khoảng cái tuổi đó chính là một trong hai bà cô bị mất của con đó. Rõ ràng các bạn thấy không, câu chuyện nó hoàn toàn liên kết với nhau, đâu phải tự nhiên mà gia tiên ở trên á chọn bạn Na này đâu, và cũng không phải tự nhiên bạn với lại anh Tân nên duyên vợ chồng chỉ trong vòng 21 ngày kể từ lúc lần đầu gặp gỡ cho đến khi mà tổ chức đám cưới. Rõ ràng đây là sự an bài của cửu huyền thất tổ, của gia tiên hai bên dòng họ rồi. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn đầu tiên của bạn Na, qua đến câu chuyện lớn thứ hai của em Thái. Nói qua về em Thái chút xíu, em sinh năm 2002 và biệt danh em tự giới thiệu là Thái Mắt Thâm, nghe tên rất là mất ngủ luôn. Em kêu là hồi nhỏ đến giờ nha, em không có nhận thức được tâm linh hoặc là ma cỏ hoặc là bóng đè ra làm sao đâu. Em chỉ đơn giản nghĩ bóng đè là do em mệt rồi cứng người thôi. Nhưng về sau này nè, khi mà em nghe chuyện của Nguyễn Nguyễn thì em suy nghĩ lại, em mới nhận ra là mình tiếp xúc với tâm linh từ rất là lâu về trước, chứ không phải là dạo giai đoạn gần đây. Nó bắt đầu từ năm em học lớp 6. Có lần em kể em xuống bà ngoại em ngủ đó, thì cứ đêm tới em nghe thấy có tiếng khóc thúc thích và một cái bóng trắng cứ lướt đi vòng vòng ngoài cái mùng của em. Mặc dù là em cố gắng nhắm mắt rồi nhưng mà em vẫn nghe được âm thanh và cái vị trí tiếng khóc đó phát ra từ đâu. Thoạt đầu thì sợ lắm, nhưng có một lần em thử mở mắt ra thì cái bóng đó các bạn biết làm gì không? Thò tay vào cái mùng như vậy nè, sau đó kéo cái chân của em, kéo em văng ra khỏi cái mùng. Em cố gắng em vùng vẫy nha, nhưng không được các bạn. Cho đến khi mà chân em chạm xuống đất á, thì cái người em ở ngoài cái mùng rồi, em mới giật mình dậy. Khi này nè, hồi nãy giờ em nhìn thấy làm sao đó, thì trong thực tại em y chang luôn. Chân của em vẫn chạm đất, cái người của em văng ra khỏi cái mùng. Lúc đó em chỉ nghĩ mình làm mơ hoặc mình bị mớ thôi. Nhưng sau này em mới biết là mình bị ma kéo. Và rồi lâu lâu nghe, sẽ có một tuần kinh hoàng. Vì sao em gọi như vậy? Bởi vì tuần đó em sẽ bị bóng đè liên tục, thậm chí một đêm bị mấy lần nữa. Gia đình của em thuê một căn nhà nguyên căn và tối ngủ thường sẽ trải chiếu ra và nằm ở giữa nhà như vậy. Nói kỹ hơn là nhà của em không có thờ cúng, ông bà không có thờ Phật, không theo đạo nhưng mà tâm hướng Phật nha các bạn. Chỉ có bàn thờ ông Địa, ông Thần Tài với ông Táo thôi. Và khi mà em nằm ở nhà trước á, ngay chỗ phòng khách, thì cái đầu của em ha là hay nằm ngang với bàn thờ lắm các bạn. Có đôi khi là hướng đầu về phía bàn thờ, do khu vực này nó có cái quạt thổi ra nên bị mát lắm. Nằm ở đây nè, bóng đè liên tục. Cái đợt mà em bị kinh khủng nhất là trong một tuần ngang. Một đêm bị đè tới 2-3 lần, nhưng khi này em chưa biết gì về tâm linh hết trơn. Và có một dạo em đang nằm ngủ á, thì bị đánh thức bởi vì em nghe thấy có tiếng bước chân đi xung quanh em. Tâm thức em á, là thức rồi, nhưng mà cơ thể là bị cứng đơ, chỉ có nhắm mắt mở mắt được thôi. Nhưng em sợ quá nên em nhắm mắt. Cái tiếng chân đi qua đi lại liên tục trong vòng khoảng 5 phút. Các bạn nghĩ đi, giữa đêm đâu có ai rảnh, đâu có ai ở không đâu mà cứ đi qua đi lại tạo ra cái âm thanh đó. Và khi tiếng động kết thúc rồi em mới ngủ lại được nha. Do công việc của em rất là đặc thù, em tranh thủ thời gian để mà nghỉ ngơi dữ lắm, nên mỗi lần bị đè em cực kỳ mệt. Và cái tính của em nóng, quạo dữ dội á. Và có một lần em bị đè, em quạo tới nỗi em kể lên nha các bạn. Em thấy rõ ràng là có một cái bóng nó đè lên trên người của em. Xong em tức quá mà, má mày, mai ta phải đi làm nữa, nên là em túm cổ cái bóng trắng đó nha. Em cắn vào cổ cái bóng luôn. Em nắm đầu, giật tóc, móc mắt, đánh con ma túi bụi luôn. Và cái hàm răng của em cắn chặt lên cổ của con ma kia. Em còn diễn tả lại nha, cái mùi vị lúc đó đó, nó giống như kiểu là cái đùi gà các bạn ăn xong thì hai cái phần khớp chân nha, nó có máu, nó tanh tanh phải không? Thì em kêu là cái mùi tanh lúc mà em cắn vào á, nó còn ghê gấp 1000 lần cái mùi đó nữa. Nó tanh mà nó giống như kiểu em nuốt một cái đống máu trong miệng gì đó. Nó ghê lắm kìa. Ta nói xui ghê không? Vong mà gặp ngay con ma cà rồng luôn. Thằng này quá dữ dội rồi. Và lúc nó cắn xong á các bạn, thằng cu này nó cắn xong nè, hình ảnh cái bóng đè trên người em á, chắc cũng biết đau hay sao đó, biến mất ngang. Không nhìn thấy gì nữa, tay chân em bắt đầu nhẹ nhàng ra. Và việc ngay khi này em làm là em ngủ mệt quá trời mệt rồi. Và cũng do bị đè nhiều lần đó, về cái lúc này là em nhận thức được là em bị bóng đè, là bị vong ốp, tức là vong đè lên trên người, chứ không phải là một cái hiện tượng như em mệt mà cơ thể nó bị cứng đâu. Bị nhiều quá, rốt cuộc làm thành quen. Và mỗi lần bị thì em thường niệm Nam Mô Di Đà Phật. Vong em cũng không nhìn thấy mặt mũi như thế nào á, nhưng mà khoảng tầm em kể á, lúc nào mà bị ngang, em nằm xuống, cảm giác cũng giống bạn Na chuyện ở phía trên á. Người ngợm bắt đầu là nó cứng, xong rồi nó chao đảo. 15 phút sau là bị liền. Tuy nhiên cảm giác nó cũng trôi qua nhanh thôi. Và mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy đến cuối năm 2023 lên 2024 á. Em nhớ mang máng hình như là tối 30 qua hôm sau là ngày mùng 1 luôn. Đêm đó em cứ nằm cũng ngủ vậy bình thường vậy đó. Xong rồi cảm giác nó lại tới rồi. Choáng váng, hoa mắt, chóng mặt, cơ thể bắt đầu nó cứng lại ngang. Và nhân dịp năm mới, em quyết định là bây giờ tao chơi lớn với mày luôn. Tao thử mở con mắt ra coi. Mấy lần trước là em toàn nhắm không mà, do em cũng sợ đó. Bây giờ tao mở ra coi coi, tao nhìn thấy mày là cái đứa nào mà qua năm mới năm me rồi, mày còn dám mày hù tao nữa. Khi này ngang, cơ thể em rất là cứng, con mắt cử động được nè. Em mở ra em nhìn ngang, nhìn dọc, nhìn trái, nhìn phải. Em nghĩ trong đầu là mình sẽ thấy một cái bóng hoặc là một cái người nào đó đi đi lại lại trong nhà của mình. Nhưng không các bạn ơi, em nghe cái tiếng gọi là cái tiếng pập pập pập pập pập pập, rõ ràng là một cái vật gì đó đang di chuyển. Nhưng mà khi em thấy cái vật đó trong tầm mắt đó, không phải là một cái dáng người, không phải là một cơ thể đầy đủ đâu. Nó chỉ có một bàn tay duy nhất thôi. Một bàn tay thôi nha. Nó đi pẹp pẹp pẹp pẹp pẹp pẹp xung quanh chỗ em nằm. Và nó có khói trắng bốc lên tùm la tùm lum hết trơn, cũng mờ mờ ảo ảo, nhưng em khẳng định là một cái bàn tay duy nhất. Và thấy xong, cái bàn tay kia hình như biết là em thấy nó rồi á, nên nó dừng lại nha. Bắt đầu em hoảng rồi, hoang mang dữ lắm. Chết mẹ rồi, tự nhiên chơi ngu vậy ta. Em mới nhắm con mắt của mình lại. Thì một hồi sau, cái tiếng bẹp bẹp bẹp bẹp hồi nãy giờ đi xung quanh thôi nha, nhưng bây giờ em nghe rõ ràng nó đang tiến lại sát tới chỗ mà em đang nằm. Sau đó nó nhảy lên, nó đặt lên trên trán của em một cái đung vậy nè. Xong bắt đầu nó vuốt nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ. Và em còn nghe thấy một cái giọng nói của một người phụ nữ không ai xa lạ hết. Đó chính là giọng của mẹ em nghe. Con còn sốt không con? Khi này đầu óc em là quay cuồng dữ lắm rồi. Em giống như là kiểu em gần mất nhận thức rồi đó. Em tính trả lời lại, nhưng mà em chợt nhớ ra, không được, không phải mẹ mình đâu. Nó là một cái bàn tay thôi mà. Nó đang giả giọng mẹ của em để mà dụ em. Em không nói gì hết, em cứ niệm Phật. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Xong hồi sau là em chìm dần vào trong giấc ngủ nghe. Và tưởng chừng câu chuyện chỉ kết thúc ở đó thôi. Nhưng qua ngày hôm sau, khi mà em đang chạy xe đó, em vừa mới quẹo vô cái khúc đường lên cầu Ba Son, làm bị lạng tay lái, xong em té. Cái lúc mà bị tay lái lạng qua tự nhiên nó lạng vậy đó các bạn, giống như ai khiến ai xui hay sao đó. Và khi em té xuống đất em không có nhận thức được sự việc đâu, chỉ khi em sắp chạm đất rồi thì em mới biết à là mình té. Nhưng cũng may mắn cái là không có xe chạy tới, và do tốc độ mà em di chuyển á nó cũng nhẹ lắm nên là chỉ bị trầy xước thôi, và cho nên là em cũng đỡ xe dậy và em cũng đi về như bình thường. Và về đến nhà rồi em mới kể lại câu chuyện này cho mẹ của em nghe, thì em có nhắc tới một cái vụ á là con thấy cái bàn tay, có một bàn tay nó bò về, thì cả nhà của em mới ngỡ ra. Bấy lâu nay cả nhà đều thấy hình ảnh đó chứ không riêng gì em Thái đâu, cho nên chắc chắn giấc mơ kia không phải là do em tưởng tượng, ai cũng thấy cùng một thứ mà. Và sau sự kiện này bắt đầu là em để ý nhiều hơn, cho đến một đêm em nằm em ngủ nghe, em quay đầu về cái phía ông thần tài ông địa đó, thì em lại tiếp tục có một cái giấc chiêm bao. Một bà già mặc áo rách, kiểu nó giống một người ăn xin vậy các bạn, và em không nhớ rõ mặt mũi của bà như thế nào hết, nhưng em chắc chắn bà là một cái bà già, và trên tay của bà đang cầm một cái con dao. Và bà nói vậy nè: tao với mày chơi trò rượt đuổi không, nếu mày thua tao lấy hồn của mày nghe. Nói xong em chưa cần ok chưa gì trơn á, em mới nghe vậy thôi là em quay đầu em chạy liền. Em chạy trong vô thức nhưng mà em chạy không lại bà các bạn. Bà rượt tới, bà cầm con dao, bà tính đâm vô bụng em á. Thì ngay khi này em tỉnh giấc, em tỉnh liền trong thực tại, mồ hôi mồ kê đổ ra liên tục luôn. Nhưng bi kịch lúc này mới bắt đầu nè, cái chuyện ghê hơn khi này mới xảy ra các bạn. Em nằm nghiêng qua bên trái thì cái vai trái của em nằm nghiêng qua bên phải đó, thì cái vai trái của em nó hướng lên trên như vậy nè, đúng không? Em cảm nhận rõ ràng có một cái bàn tay nắm vào vai của em, xong rồi kéo, thậm chí là ngay dưới cái phần cái bắp đùi của em á, cái bắp đùi trái đang hướng lên trên á, có một bàn chân đang tì vào trong cái bắp đùi trái của bé Thái này, giống như kiểu là dùng cái chỗ đó làm một cái điểm tựa để mà kéo một cái vật gì đó lên. Thì rõ ràng có phải nãy bà kêu không, nếu mà mày thua tao bắt hồn của mày, thì bà đang dùng cái hành động đó, tay thì bà giật hồn của em và cái chân á thì làm một cái điểm tựa, mục đích của bà là kéo hồn của em Thái ra khỏi thân xác. Trời đất ơi, khi này là em rất là ớn ốc ác rồi các bạn. Em mới vội vàng là dùng hết sức bình sinh, em gị lại, em kéo người của mình cho nó đặt xuống dưới cái tấm chiếu á, vì em đang nằm trên cái chiếu mà. Em cố gắng em gị người lại nghe. Cảm giác nó giằn co kinh khủng luôn, và em niệm gia tiên gọi tên ông bà trong dòng họ để mà phù hộ, không bị cái bà già kia kéo hồn. Em tưởng là em chết không rồi đó. Và sau 5 phút giằn co, ngàn cân treo sợi tóc các bạn, thì bất giác cơ thể của em nhẹ lại và em chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Và qua buổi sáng ngày hôm sau, em có kể lại câu chuyện này cho gia đình, cho ba mẹ của em nghe. Thì cũng như lần trước, cả nhà đều thấy cái bà già đó, chứ không phải riêng gì em Thái. Nhưng mà mọi người cũng bán tính bán nghi, người này sợ người kia lo, người kia thì cũng sợ người này nghĩ lung tung. Cho nên không ai nói câu chuyện này ra, cho đến khi em Thái là người chủ động. Em nói là em ở căn nhà này tầm khoảng 6-7 năm rồi, nhưng mà chưa từng bị phá kinh khủng như vậy. Cho đến cái đêm mà bà kéo hồn của em á, thì trong nhà bắt đầu xảy ra một số những cái sự vụ như sau nè. Sau đợt bị kéo hồn thì em không có dám ngủ phòng khách nữa, mà em chuyển qua ngủ chung với mẹ cùng với người em của mình. Mẹ với em á thì ngủ trên giường, còn Thái thì ngủ dưới nền nha. Do trên lầu thì có máy lạnh á, ngủ chung cho nó mát. Và em cũng nghĩ là ngủ chung thì sẽ không bị đè nữa, nhưng không, em đã xâm lại rồi, thậm chí bị đè còn nhiều hơn bình thường. Đợt đó em bị đè tới nỗi là em không dám ngủ luôn á. Bị đè riết thì em có một cảm giác trước nên em mới nhanh trí nghĩ là bây giờ mình nằm ngửa thì nó đè, thôi giờ mình thử nằm nghiêng coi sao. Nhưng không, lần này đúng là nó không đè nữa nha, nhưng nó nằm kế bên cạnh em, lấy cái tay ôm em từ đằng sau, và em cảm giác cái cổ của em á có một cái gì đó chạm vào, giống như kiểu ai ôm mọi người từ đằng sau xong rồi đưa cái mặt sát trong cái gáy á, nó thở phì phò ớn ốc ác lắm các bạn. Thà bị đè nó còn dễ chịu hơn cảm giác này. Em sợ thí điểm muốn té đá quần luôn á. Nhưng nó chỉ kéo dài tầm khoảng 5-10 phút thôi. Sau đó thì em lại chìm vào trong giấc ngủ nha. Và ngày này qua tháng nọ, em cứ bị đè liên tục như vậy. Cho nên có một lần em nói chuyện với mẹ của mình á, người ta đè con như vậy chắc là người ta có cái điều gì đó muốn nói với con rồi, hoặc là người ta cần nhờ cái gì, để nếu mà bà đè con tiếp, con sẽ hỏi thử tên của bà coi bà là ai. Chỉ nói như vậy vào buổi sáng thôi, nhưng trong buổi tối cùng ngày bà về thiệt. Em kể lại là mình đang nằm ngủ, tự nhiên cơ thể nó cứng đờ ra là em hiểu, cái vong của người đàn bà ăn xin nó về rồi. Bà đứng trước ngay cái chỗ cái đầu nằm của em đó. Bà nhìn xuống em vậy nè. Xong bà dùng một bàn tay của bà nha, bóp chặt cái đầu của em và kêu: "Mày dám hỏi tên tao hả mày?" Giữ như vậy tầm khoảng 2-3 phút gì đó, bà mới thả bàn tay ra và em thấy là bà đi ra khỏi căn phòng chỗ em đang ngủ. Nhưng khi này cơ thể vẫn còn đang cứng lắm. Sau khi bà đã biến mất rồi thì trên đầu nằm của em lại có hai người nữa. Em không thấy rõ mặt mũi như thế nào nha, nhưng mà người ta nói chuyện vui vẻ lắm, giống một gia đình đang sống chung với nhau, cười nói rơm rã. Em cố gắng lắng nghe nhưng không hiểu được cái gì hết trơn. Và tiếp tục 5-10 phút trôi qua, em chìm dần vào trong giấc ngủ. Cho đến sáng ngày hôm sau, khi em tỉnh dậy thì em mới biết trong nhà mình hiện tại không phải chỉ có vong của người đàn bà đó đâu, mà có vong của hai, ít nhất là hai người nữa, hai người lạ mặt mà em thấy nói chuyện trên đầu giường của em tối ngày hôm qua đó. Cho nên em cực kỳ giữ mồm giữ miệng, không phải thích giỡn cái gì là giỡn hết. Và rồi mấy hôm tiếp theo nữa nha, thì mẹ em kể với em câu chuyện đó, là tao lại thấy bà già kia về. Bà kêu là cúng cho bà đi, ngày mùng 1 với lại ngày 16, cúng cho bà đi, cúng lớn nha. Khi này gia đình cũng mua đồ nhưng mà không biết cúng lớn là cúng cái gì, cho nên là thôi mua trái cây, để rất là nhiều trái cây luôn. Chỉ cúng trái cây gọi là cúng chay chứ không có cơm hoặc là đồ mặn gì hết. Em thì em nghĩ trong đầu á, thôi người ta nói vậy thì cúng vậy chứ biết sao giờ. Và trong nhà cũng không có thờ Phật, không có thờ ông bà gì hết trơn, cúng xong thì cũng là trái cây đó mình ăn thôi, cho nên có sao thì mình cúng như vậy ha. Tuy nhiên câu chuyện chưa thật sự dừng lại ở đây đâu. Sau lần mà mẹ Thái kể là bà về bà kêu cúng đó, tối hôm đó là ngày 15, qua ngày hôm sau là 16 rồi. Khi mà Thái đang nằm ngủ cùng với mẹ của mình, ngủ rất là bình thường và em nằm sát tường nha. Do Nguyễn nói là trên lầu máy lạnh á, phả xuống thì nó cũng ớn, đêm ngủ say thì nó lạnh dữ lắm. Nên em muốn nằm sát tường mục đích là để cho nó ấm này nè, hơi ấm từ gạch ra đó. Bạn nào đang nằm sát tường thì cẩn thận, đoạn này em kể thấy ghê lắm nè. Em đang nằm rất là bình thường, chưa bị đè bị đũng gì đâu, tự nhiên em giật mình dậy giữa đêm. Do em cảm giác là cái lưng của em á, nó có một cái gì đó rất là ấm. Nhảy số trong đầu liền, rõ ràng mình nằm sát tường rồi mà, sao tự nhiên có cái gì đó nhúc nha nhúc nhích sau lưng của mình. Em nằm sát tới nỗi không còn một cm nào để ai có thể chen được một cái ngón tay vào trong á. Vậy thì cái gì đang nhúc nhích sau lưng của mình vậy ta? Cơ thể em hoàn toàn bình thường, không có bóng đè, không có gì hết trơn nha. Cho nên theo quán tính và cũng là do tò mò nữa, em mới dần dà, em xoay cái đầu mình vào trong vách tường để em coi cái gì đang ở sau lưng. Thì em muốn chết trân ngay tại chỗ luôn đó. Bởi vì cái bà già kia, bà đang nằm ở sau lưng em các bạn ơi. Và khi mà em quay mặt lại đó, cái gương mặt của em áp sát cái gương mặt của bà luôn. Em diễn tả lại, nó là một cái khoảng không giống như là một cái cây cột nhà bị cháy vậy đó. Mặt đen xì lì à, con mắt á thì vẫn có tròng đen tròng trắng như bình thường nha. Chỉ có điều là cái mặt đen thui cháy nhẻm hết trơn, như là một cục than vậy đó các bạn. Xong rồi bà nói với em á: "Mai nhớ lấy trái cây cho tao nghe mày, nhớ lấy đó." Xong rồi bà cười khà khà rồi bà biến mất. Khi này nè, tao nói á khẩu mà hồn vía ba hồn bảy vía, coi như là nó chạy tám hướng hết trơn. Em quá là sợ rồi, quá là kinh hoàng rồi. Em không la được, em không nói, em không kêu cứu được luôn. Bây giờ bà biến mất rồi thì bất giác em quay đầu trở lại vị trí cũ, nằm yên ở đó giống kiểu bị sốc quá hay sao đó. Khoảng tầm 5-10 phút là em ngủ luôn. Cho đến sáng ngày hôm sau em định thần lại đó, thì em mới nhớ cái bà này nè. Em diễn tả là bà nói giọng miền Nam, tầm khoảng 41-42 tuổi thôi. Tuy nhiên thì bà hù thì hù vậy đó, nhưng mà bà không đòi bác hồ, không làm gì hết trơn. Thì bà, nhưng mà hù vậy thì khó chịu lắm các bạn. Mai mình chắc chắn sẽ cúng rồi, đâu cần mà phải về nhắc đâu. Nhưng có một lần nữa nghe, bà cũng đè về, bà cũng đè em vậy đó. Bà nằm kế em luôn, xong bà đè lên trên người của em. Xong rồi cuối cùng bà chốt hạ ăn câu vậy nè: "Mai tao đè mày nữa nghe." Trời ơi, nói thiệt làm thiệt các bạn, đi làm rất là mệt rồi mà cứ bị bà này bà chọc suốt hả. Và có một lần bà đè em tới nỗi mà bà đưa cái đầu của bà vô mặt của em á. Do em thiếu ngủ, em quạo quá mà em tính lấy cái tay em bóp cái đầu của bà lại, thì em mới chợt nhớ, thôi chết, bà này không phải là dạng bình thường đâu, mình chọc bà mốt bà làm gì ai biết được. Nên là thôi em không ấy nữa. Nhưng mà tay lỡ dơ ra rồi, không biết cái thế lực nào các bạn. Tao nói bị ma hù thì thôi nhắm mắt lại, hoặc là lỡ dơ tay lên rồi thì mình hạ xuống cũng được chứ đâu có làm sao đâu. Nhưng mà tính thằng này nó ngộ lắm nha. Nó đưa tay xong nó sờ vào xong trong cái gáy của cái người đàn bà đó. Thằng cu nó kêu á, là cái đầu của bà này nè, lỗ, không giống như là bị lủng hộp sọ hoặc là sao, mềm nhũng mà. Và lúc mà nó sờ vậy á, sợ quá, rút tay lại, nằm xuống. Tầm khoảng 5-10 phút sau thì bà lại biến mất. Và cô Thái có một cái thắc mắc á, là do em bị đè nhiều lần rồi em để ý nha. Lúc thì em cử động được chân tay, lúc thì không. Con mắt của em á, khi nhìn được, khi thì không. Không biết là em hành động như vậy ở ngoài đời thực hay trong những cái lúc mà giao tiếp với tâm linh á, là do cái hồn của em xuất ra. Tại vì mấy lần nha, em thấy bị đè mà em khó chịu, em mệt quá rồi, em lên coi em quạo đó. Thì em mới dùng bàn tay của mình nè, em hất cái bóng ra chỗ khác, xong rồi em ngủ tiếp. Nói chung, tình trạng không biết là đến bây giờ nó hết chưa, hay là cái câu chuyện này nó vẫn còn tiếp diễn do cái vong bà già đó cứ đè em liên tục hoài. Và em kể là công việc của em đặc thù, chắc là phải làm ca đêm hoặc là ca nó không có cố định đó, nên giấc ngủ đối với em rất là quan trọng. Chính vì vậy, nhiều khi bị bóng đè chứ mệt quá, cơm áo gạo tiền thì em cũng nổi sùng và em cắn hoặc là em hất bóng ta ra thôi. Và riêng về câu chuyện của em Thái thì anh Nguyễn có hỏi một người em của anh Nguyễn ha. Thằng cu này nó cũng rất là giỏi về tâm linh. Hồi trước giờ những cái chuyện xung quanh của Nguyễn là đều hỏi thằng cu này hết. Thì gọi là kể sơ sơ qua thôi. Em nói, tức là em kể như nào thì Nguyễn sẽ kể lại tóm tắt với thằng cu kia như vậy. Thì thằng cu kia nó kêu á, thứ nhất là cái chuyện mà em thắc mắc là vong em nhìn thấy là trong lúc bị đè, tay chân em cử động đồ này kia các kiểu, em hất vong ra. Thông thường là do cái phần hồn của em làm, chứ không phải là tay chân em trong thực tế đâu. Có thể tay chân em trong thực tế là em thấy là mình như vậy, nhưng thật ra không phải, là do cái phần hồn của em làm là nhiều hơn. Thông thường là như vậy ha. Còn chuyện về vong trong nhà của em á, thằng cu em của anh Nguyễn đưa ra một hướng giải quyết là em, nếu như mà em chuyển ra khỏi căn nhà đó rồi thì thôi ha. Và tất cả những câu chuyện này em tìm được cách giải quyết, hoặc là sau khi mà em chuyển nhà rồi, mọi thứ kết thúc, em không còn bị gì nữa thì thôi. Nhưng trong trường hợp mà em không chuyển đi được, em phải ở trong căn nhà thuê này á, thì thằng cu này nó kêu, nếu mà vong hồn gọi là tiếp xúc với em, tiếp xúc với gia đình em trong một khoảng thời gian dài như vậy, chắc là người ta đang muốn giao tiếp và người ta có một cái nguyện vọng, một cái nhu cầu gì đó, một cái gì người ta cần nhờ vả. Cho nên nếu được thì gia đình nên tìm cách để mà hỏi xem cái nhu cầu, cái mong muốn của người phụ nữ này là cái gì. Và khi mà mình biết được cái nguồn gốc rồi đó, cái nguồn cơn, thì mình sẽ có một cách giải quyết nó hợp lý hơn. Giống như là cái câu chuyện tập trước của em Gió, gia đình của cái cô chú kia cũng đi vào trong một cái ngôi nhà mà có một người phụ nữ vậy đó. Thì bà này lúc đầu vào quậy cũng ghê, cũng đè rồi cũng này nọ các kiểu lắm. Nhưng mà sau khi biết được là bà cũng cần cúng vái, bà cũng cần vậy đó, cần cúng này cúng kia, thì sau đó không những là không phá mà còn phù hộ cho gia đình, cũng ở trong căn nhà thuê luôn, làm ăn càng ngày càng phát đạt. Cho nên là thằng cu em của anh Nguyễn, khi mà nghe anh Nguyễn kể về câu chuyện của Thái đó, thì nó khuyên Thái là nếu như em không chuyển ra khỏi căn nhà đó mà em vẫn còn bị những trường hợp này, nếu nó kết thúc rồi thì thôi ha. Còn nếu như nó vẫn còn á, thì em nên tìm cách để mà xem thử là cái người phụ nữ đó, cái bà đó, bà cần cái gì, cái nhu cầu và cái mong muốn, bà còn cái nguyện vọng gì không. Trong trường hợp em giúp được á, thì anh Nguyễn nghĩ cũng sẽ giống như câu chuyện của em Gió mà anh Nguyễn kể trong tập trước thôi. Sau khi mà cúng vái nè, và sau khi mà được một cái gì mà người ta cần rồi đó, thì người ta sẽ phù hộ độ trì cho mình. Và em của Nguyễn đó có nói thêm một kiểu nữa là trong gia đình của Thái không có bàn thờ gia tiên, cũng không có bàn thờ Phật, nói chung là không có thờ cúng cái gì trong nhà hết. Thì những cái câu chuyện này nó hay dễ xảy ra lắm nha. Và đặc biệt là khi cái sức khỏe của em đi xuống á, là em càng dễ gặp tâm linh hơn. Phần cơ thể vật lý và cái phần linh hồn của mình lúc nào nó cũng có một cái sự kết nối. Mặc dù kêu á, mặc dù nghĩ là không phải, nhưng thật ra nó có một cái sợi dây kết nối rất là chặt chẽ. Các bạn thấy có ai đang khỏe mạnh mà bị này bị kia không? Cũng có, nhưng rất là ít ha. Nói chung là em nên quan sát, nên để ý bản thân của mình từ trong ra ngoài về cái phần vật lý và kể cả cái phần tinh thần. Và nếu trong điều kiện mà có thể thì em nên kiếm cách để mà giải quyết câu chuyện này một cách triệt để. Và đến đây là kết thúc thời lượng của video ngày hôm nay rồi. Lời nói đầu tiên thì Nguyễn cảm ơn bạn Na và em Thái rất là nhiều vì đã gửi về cho Nguyễn hai câu chuyện ngày hôm nay để Nguyễn có cơ hội kể cho quý vị khán giả cùng nghe. Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe Nguyễn kể đến giờ này. Và như thường lệ, nếu mọi người yêu thích nội dung của tập mới nhất, các bạn đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để